ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 hoa hồng trắng lâu đài dịch nhầy. Đoạn Trinh tiến lên cẩn thận kiểm tra cái này, cầu. Biểu tình nhàn nhạt, không hề có này phúc cảnh tượng cùng cái này thật động dung. Xem dây đằng lớn lên phương. Không giống như là mai phục tại bên ngoài dây đằng đem bọc thành như vậy, cao lớn nam nhân hơi hơi. Khom lưng, cẩn thận lượng dây đằng khoảng cách, quan sát đến dây đằng đi cùng bên trong đồ vật vừa di động bỗng nhiên cùng trương vặn vẹo xanh. Trắng mặt đối thượng, Đoạn Trinh cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Chớp chớp mắt, xác nhận người này bộ dạng chính là nhóm người muốn tìm. Lãnh đạm thanh âm trần thuật. Tìm được người, nương Dạ Minh Châu Quang. Cổ dục cũng để sát vào đi xem bên trong trường hợp. Ghét bỏ, thật ghê tởm. Bên trong, người, đã không thể gọi cá nhân. Đã không có người hình dạng cùng huyết nhục. Dư lại khô quắt bao da bọc xương cốt, tròng mắt xông ra. Có lẽ đến chết trước cũng không thể tiếp thu chính mình sử dụng sang quý thưa thớt đạo cụ đổi hoa. Hồng hạt giống thế nhưng sẽ giết như là bị dây đằng hút khô rồi, theo người nói. Phí su não hình ảnh cùng tưởng tượng Việt Việt rõ ràng. Sắc mặt cũng Việt Việt khó coi, hiện tại tâm tình rất khó ngôn. Có cảm thấy cái này người chơi kết cục không khỏi quá thảm chút. Cũng có cảm thấy may mắn, nếu không phải cái này người chơi đổi đi rồi trên tay hoa hồng hạt giống. Sao hiện tại dáng vẻ này nói không chừng chính là phí su, có lẽ cái này người chơi lâu năm đồ cũng đã nhận ra không đúng. Nhưng ở loại cổ quái năng lực hạ đã vô pháp khống chế chính mình tiếp được hành, còn có cái gì, Đoạn Trinh những lời này làm hiện trường không khí lại khẩn trương khởi, phí su thực tự giác mà. Trị ở nhất mặt đi phía trước dịch chút đứng ở cái cao cấp người chơi bảo hộ trong phạm vi, cổ dục. Cùng Đoạn Trinh chạm phương vị không dạng, phí su dừng một chút, nhất hướng cổ dục phương dựa qua đi, Đoạn Trinh đơn bạc mí mắt nâng hạ. Đuôi mắt hẹp dài, tuy rằng phó hảo tướng mạo, thiên nhiên có vẻ lương bạc cùng lạnh nhạt, vừa rồi thẳng đứng ở dây đằng cầu trạng vật biên. Ba người đều nhìn không thấy dây đằng mặt khác, quả nhiên trạng huống thật thượng dây đằng mặt khác. Biên, trừ bỏ khô khốc phát nâu dây đằng. Còn có đóa sắp có nửa người đại màu đen hoa hồng, có lẽ ban đầu cũng không phải màu đen hoa hồng. Có lẽ là cùng lâu đài cái khác hoa hồng trắng tương đồng. Nhưng hiện tại cũng cùng dây đằng dạng, đã bày biện ra điêu tàn trạng thái. Cánh hoa suy bại mà đi xuống rũ, nhìn không ra cái gì cơ cùng sức sống, phí su tránh ở người nhìn kỹ. Còn có thể phát hiện cánh hoa có chút địa phương phiếm mềm dẻo bạch sắc, hoa có động tĩnh. Cổ dục, biên nói đến gần, nhưng vô luận là nửa người cao cánh hoa hoặc là thô tráng dây đằng, đều phảng phất hoàn toàn mất đi mệnh lực, cũng không có làm ra công kích cùng phản ứng, cổ dục nhướng mày. Không thả lỏng cảnh giác, tay không đem cánh hoa lưu trữ đồ vật cầm ra, này cái gì? Cổ dục kinh ngạc thanh âm, ước lượng tay đồ vật, có chút phân lượng, trứng, vẫn là cái gì? Phí su theo cổ dục tầm mắt cũng đi theo vọng qua đi, cổ dục trên tay là cái hình trứng đồ vật. Sắc ngoài phiếm sạch sẽ nhũ bạch sắc, thực sạch sẽ, xem khởi cơ bừng bừng, phí su não đột nhiên hiện lên cái kỳ dị ý tưởng. Tựa như toàn bộ phòng dây đằng, đóa hoa mệnh lực đều tập chuyển rời đến cái này đại bạch đàn mặt trên, cổ dục thử dùng sức. Cảm giác còn rất ngạnh, bên trong không có gì động tĩnh. Hẳn là đã là cái chết đồ vật, bạch sắc trứng lấy ra. Nửa người cao thật lớn hoa hồng hoàn toàn suy bại. Liền đóa hoa hình dạng cũng không thể duy trì. Cánh hoa phiến phiến điêu tàn hạ, cánh hoa điêu tàn. Bên trong bị ngăn trở hình người liền càng thêm thấy được, phí su cắn môi. Đuôi tóc đã ướt, tinh tế cổ hơi hơi ướt át. Như là lau tầng chân châu phấn nhuận ánh sáng, không biết cái gì. Cảm xúc Việt Việt khẩn trương. Có loại dự cảm bất hảo, nhưng rõ ràng hiện trường bất luận là dây đằng vẫn là cánh hoa. Đều đã vô pháp lại đối nhóm tạo thành nguy hiểm, có lẽ là thi thể này tử trạng quá dọa người rồi. Chút, Đoạn Trinh cẩn thận lượng tình huống. Nhìn dáng vẻ mấy viên hoa hồng hạt giống là dùng huyết nhục làm tầm bổ trưởng thành hiện tại bộ. Dáng, nhiên lại, ra như vậy cái đồ vật, Đoạn Trinh chạm vào hạ bạch trứng. cẩn thận cảm thụ phía mặt động tĩnh, ngữ khí chắc chắn, đã chết, nhóm ấp thất bại. Lý tưởng trạng thái nơi này hẳn là ấp ra cái thứ gì? Không phải là hiện tại dáng vẻ này, lạnh băng tầm mắt lại lần nữa xác nhận phúc khô quắt túi ra. Trừ bỏ bộ xương trống không vật, năng lượng không đủ, lần này tuyển ra, hoa hồng chi tử, còn chưa đủ cường, cái gì kiệt lực bồi. Dưỡng lâu đài hài tử, trí lực đến thể lực đều không buông tha nguyên, tựa hồ đã có mặt mày, muốn lại được đến chút manh mối. Trình Kiện Tình là có thể bị sâu chuỗi khởi, cổ dục cười lạnh. Đem không hề động tĩnh bạch trứng vứt cho Phí Xu. Đây là đem chúng ta đương phân bón. Phí Xu tiếp nhận bạch trứng. Thon dài mềm mại tay phủng, cùng phía trước tưởng tượng xúc cảm không quá dạng. Trứng cái đáy là có chút thô ráp, thực cứng rắn, nhưng ở đỉnh chóp giống như lại thực mềm mại. Vỏ trứng rất mỏng, cùng bàn tay thịt tiếp xúc địa phương truyền ấm áp cảm giác. Còn có mỏng manh động tĩnh như là có cái gì cách vỏ trứng dán Phí Xu bàn tay, nhưng cổ dục cùng Đoạn Trinh đều đã xác định quá. Quả trứng này là chết, Phí Xu tinh tế nhỏ sinh hầu kết khẩn trương động động. Phủng bạch trứng cái đáy tay không dám buông ra, tay phải ngón tay run rẩy, mượt mà đầu ngón tay lại đáp ở bạch trứng đỉnh chóp không có động tĩnh, bạch trứng ở nóng lên phảng. Phất cũng đúng vậy ảo giác. Cái gì tình đều không có phát, đây là viên dinh dưỡng không đủ đã nửa đường chết non. Thuộc về không biết tên vật chứng, Phí Xu chậm rãi phun ra khẩu khí. Ảo não chính mình có chút quá mức khẩn trương, có thể đem bạch chứng ôm vào trong ngực, thứ này không? Biết cái gì không có biện pháp thu vào hệ thống ba lô. Muốn mang theo thực phiền toái, nhưng lại không thể liền như vậy vứt bỏ. Này có lẽ là cái rất quan trọng manh mối, bên cạnh còn có cái phòng. Đoạn Trinh đi xác nhận cách vách hay không còn có tương tự tình huống, Phí Xu thực tự giác mà ôm. Cánh tay lớn lên bạch trứng, đi theo cổ dục bên người. Đi đường bộ dáng giống thịt thịt lại mau nhung đáng yêu tiểu chim cánh cụt, phòng nội cánh hoa vẫn. Cứ ở điêu tàn, hình cung phiến trạng vật rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi điệp ra điểm độ dày, theo cánh hoa rơi xuống. Nhụy hoa càng thêm bạo lộ, đen kịt không gian có quen thuộc mùi hương tràn ngập, cổ dục hơi hơi nhắm. Hai mắt, hành động đột nhiên đình trệ. Cao lớn thân thể đốn tại chỗ, Phí Xu tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì. Tâm loại dự cảm bất hảo Việt Việt trọng. Cổ dục, ngươi, không đi, lo lắng dẫn khác thứ gì. Thanh âm phóng thật sự nhẹ, cắn tự thực mềm, là yếu ớt. Thậm chí dễ dàng có thể trở nên rách nát, không có đáp lại, không khí có đột nhiên trở nên thô nặng. Tiếng hít thở, 1938 quyết đoán. Đi tìm Đoạn Trinh, Phí Xu không có do dự mà nghe xong 1938 chỉ thị. Quay đầu liền chạy, khứu giác nhạy bén tiểu động vật đã ngửi được hơi thở nguy hiểm, nhưng là đã chậm, Phí Xu xoay người. Là chạy bước. Đã bị thân người túm chặt hợp lại đến chính mình trong lòng ngực. Thân thể gần sát, có lẽ là sử dụng kỹ năng còn không có hoàn toàn bình phục hạ. Cổ dục nhiệt độ cơ thể rất cao. Cách tầng vải dệt Phí Xu đều cảm thấy chính mình đi theo thang ôn, Phí Xu theo bản năng đem trứng đi. Xuống thả chút, không làm cổ dục đột ngột động tác áp đến nó. Cổ dục, Phí Xu chạy không thoát. Không biết cổ dục sẽ làm cái gì. Nhưng y theo lần trước kiện lại ẩn ẩn có chút dự cảm, tiểu xinh đẹp có chút hoảng sợ mà nhìn nam. Nhân phiếm hồng sắc đôi mắt, không dám đối sử dụng mang công kích tính đạo cụ. Lo lắng ngược lại sẽ chọc giận tạo thành càng nghiêm trọng quả, 1938 nhắc nhở hiện tại cổ dục cảnh. Giác tính rất mạnh, còn không phải tốt nhất sử dụng phun xương làm khôi phục lý trí thời cơ. Phí Xu có thể nhỏ giọng kêu gọi. Khờ dại ý đồ làm vị này bạo quân bảng người chơi khống chế được chính mình. Cổ dục, ngươi tỉnh tỉnh, Phí Xu rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng rồi. Phòng mùi hương không biết khi nào, đã nồng đậm đến cơ hồ muốn đặc sệt thành thực chất tích trên mặt đất, kinh hoàng tầm mắt nháy mắt. Lên biên chế khô dây đằng cùng đóa hoa mặt trên có lẽ đã từng là có dính dịch. Nhưng đã khô cạn, nhưng dính dịch tác dụng còn không có hoàn toàn biến mất, dãy giụa cùng phản kháng. Ở tuyệt đối thực lực cùng thể trạng chênh lệch trước mặt đều là phí công, Phí Xu tay thủ đoạn bị túm. Khác Hiểm Hiểm đem Bạch Trừng ấn ở chính mình cái bụng thượng không làm nó ngã xuống, thiết ý tưởng cùng dục vọng đều ở hắc ám bành trướng, Phí Xu Bạch mặt từng bước hướng lui. Đá đến trên mặt đất dây đằng thiếu chút nữa bị vướng ngã, cổ dục ý thức mơ hồ còn không quên nửa ôm. Người cố định trọng tâm, Phí Xu nhất cổ chân uy hạ. Thuận thế ngồi dưới đất, giống bị bức đến góc vô pháp phản kháng động vật ăn cỏ. Còn không quên che chở chính mình, phình phình cái bụng, cái này là thật sự không có biện pháp chạy. Hết chương.